Chương 397, Đại Kim Chung. Trắc điện trên quảng trường, rất nhiều thân ảnh từ trên trời giáng xuống, tụ đến, từng đạo ánh mắt kỳ dị kia, đều nhìn về phía giữa sân giằng co hai bóng người. Hai bóng người này, bọn hắn cũng không tính lạ lẫm, Vương Lỗi chính là trong Kiếm Lai Phong cực kỳ tư thâm tử đái đệ tử, danh khí so với Từ Viêm còn mạnh hơn một phần, mà Chu Nguyên tuy là tân tấn đệ tử, nhưng gần nhất hơn nửa năm đến, lại là hiển lộ ra phong duệ chi khí. Rất có trở thành Thương Huyền Tông trong thế hệ đệ tử này nhân tài kiệt xuất chi thế, bây giờ tự nhiên cũng coi là trong Thương Huyền Tông nhân vật số 1, bây giờ hai người giằng co giao thủ, tự nhiên là rất có xem chút, mà tại dưới đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú kia, cái kia Vương Lỗi lại là thần sắc nhẹ nhõm, hắn nhìn qua Chu Nguyên, ung dung cười nói, Chu Nguyên sư đệ, ta biết thiên phú của ngươi không sai, không qua đường muốn từng bước một đi, mơ tưởng xa vời, không phải chuyện tốt gì, Chu Nguyên cười cười, chỉ là nói, còn xin Vương Lỗi sư huynh chỉ giáo. Vương Lỗi thấy thế, có chút tiếc nuối lắc đầu, nói, vốn không muốn làm cho ngươi trước mặt mọi người xấu mặt, ngươi lại vẫn cứ muốn tự mình chuốc lấy cực khổ, vậy liền thật trách không được sư huynh ỷ lớn hiếp nhỏ. Trong con mắt của hắn, lướt qua một vòng khí thế hung ác, oanh, trong nháy mắt kế tiếp, hùng hồn nguyên khí trực tiếp từ nó đỉnh đầu phóng lên tận trời, tựa như ngàn trượng lang yên, từng luồng nguyên khí uy áp bao phủ ra, làm cho hư không đều là tại có chút run run. Cái này Vương Lỗi vừa ra tay, chính là hiển lộ ra bất phàm nguyên khí nội tình. Đích thật là so cái kia Từ Viêm, còn cường thịnh hơn một phần, ngoài quảng trường, đông đảo người vây xem, cũng là phát ra trầm thấp tiếng kinh hô, Vương Lỗi chậm rãi xuề bàn tay ra, bàn tay của hắn hơi dài, có chút đen kịt, nhưng mơ hồ tựa hồ là có lôi quang như ẩn như hiện, tản ra một loại hung hãn cảm giác, Chu Nguyên sư đệ, nếu là một chiêu ước hẹn, vậy ta cũng sẽ không lưu tình, ta dưới một chưởng này đến, ngươi khả năng hạ tràng sẽ không quá tốt, Vương Lỗi thanh âm trầm thấp nói, Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, hai tay hơi đóng, thể nội nguyên khí cũng là bắt đầu phun trào, cái kia Vương Lỗi thấy thế, khóe miệng thì là nhấc lên một vòng giọng mỉa mai, tiếp theo một cái chớp mắt, trong cơ thể hắn nguyên khí đột nhiên vận chuyển, chỉ thấy nó trong lòng bàn tay đột nhiên có nguyên khí tụ đến, cuối cùng đúng là có lôi đình nhảy vọt, một đạo cực đoan cuồng bạo ba động, phát ra, lôi quang nguyên khí lan tràn, cuối cùng đúng là làm đến Vương Lỗi cánh tay cùng trong lòng bàn tay, mơ hồ tạo thành một thanh lôi kiếm, mũi kiếm dung nhập lòng bàn tay, sắc bén mà cuồng bạo, Vương Lỗi dưới chân mặt đất trực tiếp là vào lúc này sụp đổ, đánh rách tả tơi, chung quanh quảng trường, những đệ tử kia nhìn đến một màn này, sắc mặt đều là hơi đổi, lại là Kiếm Lai Phong, Kiếm Lôi Chưởng, nghe nói cái này Kiếm Lôi Chưởng ở trong Kiếm Lai Phong, đều là nổi danh cương mãnh, thuật này nguyên khí tiêu hao rất lớn, lực công kích cường hoành, liền xem như thất trọng thiên thực lực, thi triển một lần, trong thời gian ngắn đều khó mà lần nữa thi triển, cái này Vương Lỗi cũng quá xảo trá, cái gì một chiêu ước hẹn. Cái này nói rõ là bởi vì hắn thi triển ra cái này Kiếm Lôi Chưởng về sau cũng liền không có lại công chi lực, đây chính là nổi danh nhất bản phủ nguyên thuật, không phải đối phương bị một kích phá hủy, chính là tự thân bởi vì nguyên khí tiêu hao quá lớn mà sức chiến đấu biến mất. Đông đảo đệ tử xì xào bàn tán, cuối cùng là minh bạch vì sao Vương Lỗi sẽ nói ra cái gọi là một chiêu ước hẹn kia. Trên bậc thang, Lý Khanh Thiền gương mặt xinh đẹp cũng là vào lúc này càng thêm lạnh mấy phần, nàng nhìn về phía Triệu Trúc cười lạnh nói, nguyên lai các ngươi đánh chính là loại chủ ý này. Nàng lúc trước còn tưởng là Vương Lỗi khinh thường, mới nói một chiêu ước hẹn, cho nên muốn Chu Nguyên thừa cơ chui cái lỗ hổng, nhưng dưới mắt đến xem, đây rõ ràng là Triệu Trúc, Vương Lỗi cố ý đặt bẫy, lấy cái này Vương Lỗi đấu pháp, chỉ sợ bất luận đối phó người nào, đều là một chiêu sự tình, bởi vì một chiêu kia, không phải hắn chiếm cứ ưu thế, chính là bị đối phương đẩy vào thế yếu. Triệu Trúc nghe vậy, cười nhạt một tiếng, nói, Lý sư tỷ, nếu như cùng Thánh Cung những người kia đối đầu, đối phương cũng sẽ không rõ ràng minh bạch nói cho ngươi. Hắn sẽ cùng ngươi như thế nào chiến đấu. Tại Lý Khanh Thiền bên người, Bạch Ly nhìn qua giữa sân khí thế kinh người Vương Lỗi, cũng là lắc đầu, đối mặt với Vương Lỗi như vậy cương mãnh một chưởng, cái này trước đó ngay cả Từ Viêm đều khó mà đánh nhau chết sống Chu Nguyên, làm sao có thể đủ tiếp đến xuống tới. Trận này giao phong, khi Vương Lỗi thi triển ra Kiếm Lôi Chưởng lúc, cơ bản liền có kết quả. Bất quá cũng tốt, Chu Nguyên nếu là thua, chắc hẳn cũng không có mặt mũi tiếp tục cắn chết danh ngạch kia, lời như vậy, bọn hắn cũng thiếu một cái vướng víu. Oanh, khi bọn hắn tâm tư dị biệt thời điểm, trong quảng trường lôi bạo âm thanh đột nhiên vang vọng, chỉ thấy cái kia Vương Lỗi cười lớn một tiếng, bàn chân giẫm một cái, thân hình phóng lên tận trời, ở trên cao nhìn xuống trong sân Chu Nguyên, hắn bàn tay lóe ra lôi quang kia chậm rãi nâng lên, ánh mắt lạnh lùng khóa chặt phía dưới Chu Nguyên, Kiếm Lôi Chưởng, trong khi trầm thấp hét to vang vọng trong nháy mắt đó, Vương Lỗi đột nhiên một chưởng vỗ xuống, trong chốc lát lôi minh vang vọng đất trời ở giữa, sáng chói lôi quang từ nó trong lòng bàn tay dâng lên mà ra, xoẹt. Một đạo ước chừng trăm trượng lôi quang chưởng ấn, ầm vang gào thét xuống, trong chưởng ấn, ẩn có kiếm ảnh thành hình, lăng lệ, cương mãnh, chưởng ấn cuồng bạo kia chưa rơi xuống, phía dưới quảng trường đã là bắt đầu nứt toát ra. Đứng ở trong sân, Chu Nguyên cũng là ngẩng đầu, cùng bạo kình phong gào thét mà đến, làm cho hắn áo bào đều là tại bay phất phới. Hắn nhìn qua lôi quang trưởng ấn tại trong con mắt cấp tốc phóng đại kia, cũng là hít sâu một hơi. Tốt cương mãnh cuồng bạo nguyên thuật, thần sắc hắn ngưng lại, nhưng lạ thường chính là nó trên mặt cũng không có kinh hoàng, ngược lại là xuất hiện một vòng kích động, ngược lại là vừa vặn dùng để thử một chút ta thông thiên huyền mãn khí. Tại đột phá đến thái sơ cảnh tứ trọng thiên về sau, Chu Nguyên nguyên khí nội tình tăng vọt, mà theo nguyên khí hùng hậu, thông thiên huyền mãn khí huyền diệu cũng là đang từng bước bị khai phát đi ra. Chu Nguyên hai tay chậm rãi khép lại, hai mắt thì là có chút nhắm lại, thể nội trong khí vũ hơn 1000 khỏa nguyên khí tinh thần vào lúc này bạo phát ra hào quang óng ánh, cuồn cuộn nguyên khí màu vàng óng như hồng lưu trào lên mà ra, chảy xuôi tại Chu Nguyên toàn thân. Oanh, màu vàng thông thiên huyền mãn khí từ Chu Nguyên thể nội phóng lên tận trời, trong đó ẩn ẩn có một đầu cự mãn ngửa mặt lên trời tê khiếu, cự mãn toàn thân hiện đầy lân phiến màu vàng, đáp xuống, cuối cùng đúng là từng vòng chiếm cứ tại Chu Nguyên chung quanh, cự mãn chiếm cứ, theo cự mãn từng tầng chiếm cứ xuống tới, trong lúc mơ hồ, tự hồ là biến thành một tòa cự đại kim chung. Tòa kia kim chung, phong cách cổ xưa dày đặc, vững như thành đồng, không thể phá hủy, thông thiên huyền mãn khí, huyền mãn đại kim chung, thanh âm trầm thấp, cũng là vào lúc này từ Chu Nguyên trong miệng, chậm rãi phun ra, đạo nguyên thuật này, chính là theo thông thiên huyền mãn khí tinh tiến diễn sinh mà ra mới nhất chí cường phòng ngự, ầm ầm, mà cũng chính là khi cự mãn kia biến thành kim chung thành hình trong nháy mắt, cuồng bạo trưởng ấn như lôi kiếm kia gào thét mà tới, cuối cùng tại trong rất nhiều ánh mắt ngưng trọng kia, hung hăng đánh tới trên kim chung do kim mãn biến thành kia. Lốt điên, keng, thanh thúy tiếng chuông vang vọng đất trời, hô. Ngay sau đó, cùng bạo vô địch sóng xung kích tàn phá bừa bãi ra, toàn bộ quảng trường đều là vào lúc này sụp đổ xuống, phiến đá băng liệt, khói bụi tràn ngập, chung quanh đệ tử nhao nhao tránh lui, bất quá bọn hắn ánh mắt vẫn như cũ là nhìn chòng chọc vào giữa sân. Giữa không trung, Vương Lỗi chân đạp nguyên khí mà đứng, hắn nhìn qua phía dưới khói bụi, cũng là vì chính mình tạo thành lực phá hoại mà cảm thấy hài lòng. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, thật đúng là dám đón đỡ ta một chiêu này. Hắn sâm nhiên cười một tiếng, một chiêu này chắc hẳn cái kia Chu Nguyên gượng chống xuống dưới cũng tất nhiên sẽ bị trọng thương, vậy kế tiếp thiên cấp nhiệm vụ tự nhiên cũng liền không tới phiên hắn. Gió nhẹ quét mà đến, cuốn lên khói bụi, trong quảng trường dần dần rõ ràng, rất nhiều ánh mắt tập trung vào, khói bụi thối lui, chỉ thấy toàn bộ quảng trường đều là hiện ra sụp đổ tư thái, vết rách to lớn lan tràn ra, loại lực phá hoại đáng sợ kia làm cho rất nhiều đệ tử đều là âm thầm tắt lưỡi. Cái này kiếm lôi trưởng, thật là không hổ là kiếm lai phong nổi tiếng bá đạo chi thuật, cái kia Chu Nguyên, cũng là quá kinh thường, Vương Lỗi dưới một trưởng này đến, liền xem như từ viêm loại thực lực đó, đều được thụ thương, huống chi Chu Nguyên, chỉ sợ Vương Lỗi ngay từ đầu liền đánh lấy một trưởng trọng thương Chu Nguyên tâm tư, dạng này Chu Nguyên liền không cách nào tham gia lần này thiên cấp nhiệm vụ, danh ngạch tự nhiên là hết hiệu lực, nói cho cùng, vẫn còn có chút quá cấp tiến, hắn bất quá chỉ là tân tấn tử đái đệ tử, thiên cấp nhiệm vụ đối với hắn mà nói hay là quá xa điểm. Rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao tại truyền ra, mà cũng chính là lúc này, trong quảng trường khói bụi đều tán đi, mọi ánh mắt đều là nhìn về hướng sụp đổ quảng trường trung tâm. Lại sau đó, tiếng bàn luận xôn xao chính là đột nhiên ngừng lại. Giữa không trung, Vương Lỗi trên mặt dáng tươi cười cũng là chậm rãi ngưng kết, trong mắt có khó có thể tin toát ra tới. Trên bậc thang, Lý Khanh Thiền, Bạch Ly đều là kinh dị lên tiếng, Triệu Chúc con ngươi cũng là có chút co rụt lại, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, theo khói bụi biến mất, chỉ thấy tại trong sân rộng sụp đổ kia, một chỗ ước chừng mấy trượng mặt đất, lại là hoàn hảo không chút tổn hại, mà Chu Nguyên, chính là đứng ở trên mặt đất hoàn hảo kia. Hắn lúc này, hai mắt khép hờ, ở tại quanh thân, cự mãn màu vàng biến thành kim chung, vững vàng đứng sừng sững, nặng nề không thể gãy. Tất cả mọi người là mắt trợn tròn, một mặt chấn kinh, ai cũng không nghĩ tới, Vương Lỗi kinh thiên động địa như vậy một chưởng, cuối cùng, lại bị Chu Nguyên lông tóc không hao tổn đón lấy.